Chương 614, 614, án chưa giải quyết ba khu. Ở tại 1302 tên này trung niên nữ tử tên là Lý Hoa Phỉ, nàng cùng Lý Sùng Chân còn thật có chút quan hệ, nhưng là tuyệt đối không phải tỷ tỷ của hắn. Lý Hoa Phỉ chỗ chính là một cái rất thần bí từ huyền môn tu sĩ cùng các loại kỳ nhân dị sĩ tạo thành bộ môn, cái kia bộ môn tên là án chưa giải quyết ba khu. Đoạn thời gian trước, Vu Điểm Điểm cùng Đường Dạ Lam bản án bị báo lên, Tả Hạ Khúc thi thể trải qua cảnh sát cùng Tả gia hai vị người già hiệp thương, bị vận đưa đến án chưa giải quyết ba khu kiểm tra thất. Trải qua chuyên nghiệp kiểm tra, đã có thể xác định Tả Hạ Khúc nguyên nhân cái chết là bị huyền môn đạo pháp làm hại, mà hắn cặp mắt kia mặc dù phế đi, nhưng là vẫn bị ba khu chuyên nghiệp pháp ý tra được chút dấu vết để lại. Về sau trải qua trưởng phòng cùng các lãnh đạo khác nghiên cứu, quyết định sai khiến Lý Hoa Phỉ đến Yên Kinh, tới đón vụ án này. Dựa theo ba khu xử sự tác phong, mỗi vụ án ít nhất phải có hai người cộng tác hợp tác, đây cũng là vì tổ viên an toàn, một khi gặp được không thể địch đối thủ, chí ít hai người liên thủ, có thế mức thấp nhất độ giảm bất thương vong. Nếu thật sự gặp được cái gì đại bốt, cho dù có tử thương, chí ít còn có cơ hội có thế sống sót một cái, đem tình báo hữu dụng mang về. Kỳ thật Lý Hoa Phỉ có mình bạn nối khố, thế nhưng là người kia gần nhất trong nhà có sự tình lao bà muốn sinh con. Tốt à, loại chuyện này nàng cũng là rất vì mình cộng tác cao hứng, ba khu cũng là rất có tình vị, xử lý cho Lý Hoa Phỉ cộng tác thả cái lớn nghỉ dài hạn, sau đó nói từ đặc chiến bộ đội điều qua tới một cái phát hiện mới người tài ba, đến hiệp trợ nàng pha án, mà lại người kia nghe nói là tại Yên Kinh lớn lên, tại bản địa rất có năng lượng. Nói thật sự, mới đầu Lý Hoa Phỉ cũng là có chút điểm kỳ vọng. Nghe nói đối phương vẫn là người trẻ tuổi, làm ba khu bên trong lão tư cách, kỳ thật nàng là rất nguyện ý dịu dắt người mới. Dù sao, người trong huyền môn tuy nhiều, nhưng là nguyện ý gia nhập án chưa giải quyết ba khu, nguyện ý vì quốc gia vì bách tính người làm việc, kỳ thật cũng không nhiều. Đại đa số huyền môn tu sĩ đều chỉ lo tu hành, đề cao mình, hoặc là chính là nhớ lấy môn phái cùng gia tộc, không chịu hy sinh chính mình một chút xíu lợi ích. Bất quá, kỳ vọng là kỳ vọng, hiện thực là hiện thực. Đương Lý Hoa Phỉ đến Yên Kinh, lấy được mình mới cộng tác tư liệu về sau, nàng cả người đều không tốt giản vân dịch, giản gia nhị thiếu gia. Làm Yên Kinh một cái danh môn vọng tộc, quân nhân thế gia, giản gia rất nổi danh, giản lão gia tử cũng là Lý Hoa Phỉ rất tôn kính người. Thế nhưng là vị này giản nhị thiếu, thật sự là không dám để cho người lấy lòng a sống phóng túng mọi thứ thông không nói, đánh nhau hầu đả, khi nam phách nữ, loại chuyện này giản nhị thiếu cũng là hạ bút thành văn. Nếu không phải trong nhà có lao gia tử trông coi, đoán chừng hắn đều có thế nhảy lên đầu lật ngói, giết người phóng hỏa mà người như vậy, thế mà có thể đi vào đến ba khu. Lý Hoa Phỉ có chu tờ không tin, mặc dù cấp trên nói hắn là tại đặc chiến đội bên trong lập được công, bị đặc biệt. Sự tình đặc biệt muốn vào, nàng vẫn cảm thấy người này không đáng tin cậy. Cẩn thận mà khi hắn giản gia nhị thiếu gia không tốt sao, vì cái gì nhất định phải tới ba khu làm chuyện nguy hiểm như vậy. Chẳng lẽ chơi vui sao? Rõ ràng nói xong rồi hôm nay tới đưa tin, ngươi nhìn, đến bây giờ còn không gặp người. Lý Hoa Phỉ là thật sự đối với giản vân dịch số không mong đợi. Mà lúc này, Ngọc Hải Sơn, giản gia trong trạch viện. Giản lao gia tử đang ngồi ở trong thư phòng của mình, cùng giản vân dịch mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai ông cháu đã dạng này nhìn nhau hơn nửa giờ, cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên lặng nhìn nhau. Một bên cảnh vệ viên đều là một mặt kinh ngạc bộ dáng trước kia nhị thiếu gia cái dạng gì á, trong thư phòng liền 5 phút đồng hồ hắn đều không sống được bây giờ tốt chứ, có thể cùng lao gia tử tại cái này rằng có lâu như vậy, thật đúng là thần.